Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 02, ích dự luật. Đột nhiên xuất hiện này mở màn, hoặc nhiều hoặc ít để người có chút mơ hồ. Tại Tử Lương trong trí nhớ, hắn một giây trước, còn tại cùng trong bệnh viện người giải thích, vũ trụ, đến cùng là cái gì đồ chơi. Mà tại một giây sau, Từ liền bị cưỡng ép kéo vào vị diện này bên trong. Đây là trước đó hắn chưa từng có gặp qua tình huống. Bởi vì, vĩnh sinh biệt thự, mục đích quan trọng nhất chính là che đậy vũ trụ ý thức thăm dò. Hơn nữa lúc ấy, bọn hắn còn tại vị diện cùng vị diện ở giữa hư cảnh bên trong. Theo lý thuyết, cái kia cái gọi là thần là không thể nào tìm tới chính mình mới đúng. Liền xem như nó tìm tới mình, cái kia cũng hẳn là tại chỗ liền đem mình giết chết mới đúng. Tại sao phải đem mình cưỡng ép kéo đến trong thế giới này đến đâu? Tính, loại vấn đề này đáp án hẳn là chỉ có một cái. Đó chính là mình đột nhiên tỉnh lại, cùng cái kia, đại vũ trụ ý thức, không có cái gì quan hệ. Về phần đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn trong lúc nhất thời cũng muốn không rõ ràng. Bất quá, chỉ cần cùng, thần, không quan hệ, mặt khác cũng đều không quan trọng. Trước đó cũng đã nói, bị đại vũ trụ ý thức xâm lấn vị diện, sẽ bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi. Mà vị diện này, tựa hồ cũng đúng lúc nghiệm chứng thuyết pháp này. Người đột biến, một loại theo cấp độ gen bắt đầu điên cuồng tiến hóa giống loài. Nhân loại tiến hóa một loại diên sâu, tựa như là linh trưởng loại động vật, khai trí, đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này tiến hóa sau nhân loại không còn đơn phương cường điệu tại trí thông minh, mà là bắt đầu phát triển hàng ngàn hàng vạn loại khác biệt năng lực. Khống chế nguyên tố, cải biến thời tiết, tái sinh, không chết, phi hành, tùy ý thay đổi thân thể. Thậm chí xâm lấn tinh thần. Tóm lại, loại tiến hóa này cơ hồ hoàn toàn lật đổ nguyên bản vật lý học cùng khoa học kỹ thuật. Đem nhân loại dần dần dẫn lên một loại siêu thoát hiện thực thần học phạm trù. Nếu như muốn tiêu diệt một chủng tộc, chỉ cần để đột nhiên thu hoạch được siêu việt dĩ vãng lực lượng cường đại là được rồi. Cũng không biết có hay không cái nào vĩ nhân đã từng nói như vậy. Nhưng là không thể phủ nhận, câu nói này nói rất có lý, làm người đột biến đại thời đại tiến đến về sau. Nhân loại, rốt cục lần thứ nhất gần như diệt vong, người muốn giết chết một người a, vậy liền đi giết chết tốt, dù sao giết người là đơn giản như vậy, người muốn hủy một tòa thành a, vậy liền hủy đi tốt, dù sao đây cũng chỉ là nghĩ lại ở giữa sự tình. Tại quá khứ ngàn vạn năm bên trong, nhân loại một mực ước mơ lấy lực lượng của thần. Nhưng là thật coi có một ngày, người người đều có được lực lượng của thần về sau. Nhân loại trong thời gian cực ngắn, liền cơ hồ đem mình hoàn toàn hủy diệt. Năm 2049, cũng chính là Tử Lương giờ phút này vị trí năm, toàn nhân loại còn dư lại tổng nhân khẩu, đã không đủ 170 triệu. Đây là bởi vì ích dự luật kịp thời ra sân khấu. Nếu không, nhân loại sớm tại mấy chục năm trước liền diệt vong. Về phần ích dự luật, tại sách lịch sử lên ghi chép rất rõ ràng. Đây là nhiều năm trước, người đột biến tòa án cao nhất cùng một tên gọi là Jacques Francis Xavier người đột biến cộng đồng thành lập. À, đúng, tên của người này thoáng có chút không xuôi. Vì lẽ đó, tại đại đa số sách lịch sử cùng trong chuyện xưa, người này đều thích bị trở thành giáo sư ích, mà cái này dự luật nội dung cụ thể rất đơn giản. Cũng rất phức tạp, nói nó đơn giản là bởi vì nó rất dễ giải thích, thậm chí toàn bộ dự luật chỉ có một câu. Từ hôm nay trở đi, nhân loại ở giữa, không cách nào lẫn nhau tổn thương. Đúng. Chính là một câu nói như vậy, đơn giản đến liền tiểu hài tử đều nghe hiểu được, mà nói hắn phức tạp, thì là bởi vì cái này dự luật không chỉ là một câu, mà là một cái không cách nào thay đổi được cấm chế. Tại cái này dự luật ban bố cùng ngày, toàn thế giới thật liền rốt cuộc không có chiến đấu. Nhân loại ở giữa không cách nào lẫn nhau tổn thương. Đây là một câu bị thật sâu cắm vào đến nhân loại tư duy bên trong. Câu nói này đã xâm nhập đến linh hồn phương diện, tựa như là nhân loại di truyền tiến hóa bên trong một cái khâu đồng dạng. Sinh ra tới sẽ khóc, sặc nước sẽ ho khan, dù cho hôn mê cũng sẽ hô hấp. Loại này hoàn toàn siêu thoát tại ý thức bên ngoài hành vi bên trong. Hiện tại, lại gia nhập một đầu X dự luật. Đúng vậy, chính là như vậy. Giáo sư X dùng mình cường đại khống chế tinh thần năng lực tại toàn nhân loại tư duy bên trong, thật sâu in dấu xuống cái này một bút, mà lại, cái này một bút tựa như là nhện dệt lưới, chim chóc xây tổ đồng dạng, sẽ theo gen di truyền, bị một đời truyền xuống tiếp, một người, cứu vớt một cái thế giới. Loại này chỉ có tại truyện cổ tích bên trong mới xuất hiện sự tích. Thật thực hiện, mà phóng thích kinh người như vậy lực lượng tinh thần, cũng làm giáo sư ích bản thân, tại chỗ mất đi sinh mệnh, anh hùng đến sự tích, luôn luôn đáng giá được truyền tụng đến. Vì lẽ đó hiện tại, hắn tượng đồng bị sừng sững tại mỗi một cái ích học viện chính giữa. Vì để mọi người kỷ niệm vị này đã từng cứu vớt thế giới anh hùng. Tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Đối với tử lương loại kinh nghiệm này đông đảo vị diện người đang nhìn xong kia bản người đột biến lịch sử khái luận về sau, cơ bản liền có thể đem vị diện này thế giới quan nắm giữ cái 89/10. Vì lẽ đó, hắn đi đến Harley Quinn trước mặt. Người cũng là đột nhiên liền bị kéo đến vị diện này sao? Hắn hỏi. Harley Quinn lúc này ngay tại thu thập mình túi sách. Tử lương không biết nàng từ chỗ nào lấy được túi sách, nhưng là đã liền trang phục đều có thể cải biến, nhiều như vậy ra một cái túi sách giống như cũng không có gì đáng giá để ý. Quinn nhìn một chút đứng ở trước mặt mình tử lương. Đúng vậy a, ta cũng là vừa mới tỉnh lại, sau đó liền phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại cái này trong phòng học. Những người khác đâu? Tử lương lại hỏi. Những người khác? À, ngươi nói là Shirley, lão Joy, còn có Hannibal, đúng không? Harley Quinn đáp lại. Tử lương tự nhiên là gật gật đầu. Shirley tại lớp bên cạnh, hắn cùng chúng ta không phải một cái lớp học. Lão Joy hôm nay không đến lên lớp, rất có thể hắn lại tại mình lầu ký túc xá bên trong lạc đường. Harley Quinn vừa nói, một bên đem ba lô của mình vượt đến trên vai. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi Jigsaw có hay không tại? Đúng vậy a, Jigsaw đâu? Chúng ta đều đột nhiên xuất hiện tại trong trường học này, không biết Jigsaw có thể hay không? Đúng vậy a, Jigsaw đâu? Chúng ta đều đột nhiên xuất hiện tại trong trường học này, không biết Jigsaw có thể hay không? Hai cái đồng thời vang lên thanh âm, một cái là tử lương, còn có một cái là Quinn nói. Bất luận là giọng nói, vẫn là âm điệu, thậm chí là câu bên trong mỗi một cái từ, đều cùng tử lương nói giống nhau như đúc. Cái này khiến tử lương không khỏi sững sờ. Lời nói cũng nói một nửa liền không có nói thêm gì đi nữa. Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Tử lương cau mày hỏi. Ta đương nhiên biết, bởi vì những lời này, ngươi tại tháng này đều không xuống đã nói với ta 5 lần. Harley Quinn bất đắc dĩ đến thở dài. Ta để ý ngươi vẫn là ít xem chút những cái kia kỳ kỳ quái quái đến sách đi. Tinh thần của ngươi đều muốn xảy ra vấn đề. Nói, Quinn liền quay người, đi ra cửa phòng học, ít xem chút sách. Tử lương ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng là có ý gì? Chính suy nghĩ, tử lương giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn bỗng nhiên quay người, đem tay vươn vào mình dưới bàn học. Ngay sau đó, hắn theo mình bàn học phía dưới, móc ra một quyển sách đến. Quyển sách kia danh tự, gọi Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.